Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 818, lực chiến địa hỏa huyền quy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tên họ, địa hỏa huyền quy, thời gian giới sinh vật, vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực. Đất trên người màu vàng vỏ rùa có cực mạnh năng lực phòng ngự. Lâu dài ẩn núp đầy đất biểu dưới. Hấp thu tâm trái đất ngọn lửa sinh ra biến dị một loại sinh vật. Có thể phun ra tâm trái đất ngọn lửa năng lực. Tánh khí nóng này, sở thích giết hại, vô luận là ở tốc độ vẫn là khắp mọi mặt năng lực đều có không thuộc về đồng đẳng cấp loài người. Thực lực có không thua gì loài người linh trí, thực lực không thể khinh thường. Vạn năng quét hình mở ra ngay tức thì, liên quan tới trước mặt cái này một con to lớn sinh vật, tất cả tin tức đã bị Lưu Kiệt toàn bộ nắm giữ. Chính là ngắn ngủi như vậy ngay tức thì, mới vừa còn chỗ ở phương xa tập kích bất ngờ bên trong địa hỏa huyền quy đã tới trước mặt bọn họ. Một tiếng nổ cho Lưu Kiệt trực quan nhất cảm thụ chính là làm cả đời này vật đến lúc tới trước mặt mình ánh mắt. Cũng vào thời khắc này đều bị che lại, như gò núi nhỏ giống vậy thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó, một đạo cự đại hỏa diễm đã từ không trung hướng bọn họ đập xuống. Giống như một đạo sao rơi vậy đập về phía mặt đất. Cái này còn là lần đầu tiên Lưu Kiệt thấy như vậy thân hình to lớn linh thú. Chỉ là vậy núi lớn giống vậy thân thể, giờ phút này cho bọn họ mang tới áp lực đều là vô cùng to lớn. Như vậy tư thái cũng để cho Lưu Kiệt nhanh chóng từ sửng sờ bên trong thanh tỉnh lại. Quả cầu lửa khổng lồ nện xuống, còn chưa tới trước mặt là có thể cảm nhận được vậy một cổ đâm đầu vào sóng nhiệt. 10 người tiểu đội thành viên nhanh chóng phản ứng, thân hình hướng 4 phương 8 hướng né tránh đi. Lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát cái này nổi giận cầu công kích. Quả cầu lửa đánh vào trên mặt đất, một đạo độ sâu mười mấy mét hố sâu ngay tức thì đem đất bằng phẳng nổ được nghiền. Lúc này, hiện trường mọi người đến hiện trường năng lực ứng biến liền hiển lộ ra. Cơ hồ là né nhanh qua ngọn lửa công kích ngay tức thì rất nhiều vũ khí đã từ nhẫn không gian bên trong lấy ra ngoài. Vô số đạo phản xạ quang từ Lưu Kiệt đáy mắt vạch qua. Không chung mấy đạo thân ảnh đã từ phương hướng khác nhau hướng to lớn địa hỏa huyền quy công kích. Đi, đáng giá chú ý, vẫn là mọi người trong tay cầm trong tay vũ khí. Lấy Trương Thác cầm đầu, thuộc về 4 đại tông môn các vị thiên tài anh Kiệt cũng vào thời khắc này cho thấy bọn họ cao ngất. Khuôn mặt Hoa Vinh trong tay cầm vẫn là vậy một cái linh khí trường tiên. Trường tiên ngay tức thì quang ra. Hoa Vinh nguyên bản một cách tinh quái mặt mũi giờ phút này cũng thay đổi được trịnh trọng lên. Nhắm ngay địa hỏa huyền quy thân thể to lớn chính là huy kích liền đi xuống. Hoa Vinh bên người là cùng dạng cầm vũ khí sư tỷ của nàng Lưu Khả Hân. Lưu Khả Hân giờ phút này hai tay đều cầm có một cái nhọn chùy giống vậy linh năng vũ khí. Thân hình ở trên không trung nhanh chóng xoay tròn. Thân hình lúc này hóa thành một đạo gió xoay hướng huyền quy công kích đi. Còn như bảng xếp hạng đệ nhất Trương Thác thời khắc này chiến trận liền càng khoa trương một chút. Tên này lúc này quanh thân vùng lân cận đều bị mấy đạo linh khí trường kiếm nói bao vây. Khoảnh khắc gian phi kiếm đồng loạt bắn đi, hướng huyền quy công kích đi, mọi người công kích phản ứng tới được nhanh mạnh vô cùng. Cơ hồ đều ở tránh thoát huyền quy ngọn lửa công kích ngay tức thì hoàn thành phản kích. Hơn nữa địa hỏa huyền quy vốn là to lớn thân hình. Những công kích này ở thời gian đầu tiên căn bản không thể nào né tránh. Tất cả công kích không có ngoại lệ chút nào cũng đập vào địa hỏa huyền quy thân thể to lớn lên. Phát ra mấy đạo kim loại va chạm thanh âm. Sở dĩ nói là kim loại va chạm thanh âm là bởi vì là địa hỏa huyền quy cái này vỏ rùa nhìn qua thổ. Hoàng thổ hoàng, hắn độ cứng lại hiếm thấy đạt tới kim loại giống vậy trình độ cứng cáp. đang cùng vũ khí va chạm ngay tức thì, sinh ra tiếng va chạm âm giống như đập trúng một khối to lớn sắt thép tựa như. Hống, mọi người công kích rối rít có hiệu quả, mà mình công kích lại không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Chỉ nghe địa hỏa huyền quy phát ra một tiếng to lớn tiếng hô âm. Trong miệng lần nữa xì ra một đạo sóng nhiệt, một đạo hỏa diễm ngay tức thì hướng không trung trôi lơ lửng mọi người phun ra đi. Đáng mọi người chú ý là, cái này to lớn ngọn lửa nguyên bản chỉ là một đạo, mà xuất khẩu ngay tức thì nhưng là không nhiều không thiếu phân hóa thành 10 đạo hỏa diễm hướng. Tại chỗ 10 tên các đội viên phân tán đi, địa hỏa huyền quy thân hình vốn là lớn vô cùng, giống như vực sâu giống vậy miệng khổng lồ giờ phút này phun ra lửa. Cứ việc ngọn lửa này vào lúc này đã phân tán trở thành 10 phần. Nhưng liền Lưu Kiệt các người loài người thân hình tới xem. Phân hóa ra ngọn lửa tuyệt đối là có thể ngay tức thì đem bọn họ thân hình nói bao trùm. Mọi người cũng không khỏi không lại lần nữa làm ra né tránh. Cũng may bởi vì đất này lửa huyền quy thân hình to lớn. So với thân hình nhỏ bé bọn họ mà nói hành động vẫn tương đối chậm rãi. Ngọn lửa buông xuống ngay tức thì 10 người đều là không có ngoại lệ chút nào lần nữa tránh thoát ngọn lửa công kích. Lại lần nữa hướng địa hỏa huyền quy phát khởi tấn công. Niết bàn kiếm xuất hiện ở trên tay phải, lấy trường kiếm làm chất dẫn. 9 tầng trời lôi pháp ở trên trời bên trong tránh hiện ra. Cuồn cuộn thiên lôi xen lẫn sáng rực thiên uy hướng địa hỏa huyền quy nện xuống. Khoảnh khắc gian đánh vào địa hỏa huyền quy phần lưng. Phá sập tiếng bên tai bên tiêu tán đi. Cuối cùng xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Là vỏ rùa lần trước chỗ bị lôi điện oanh nám đen khu vực. Nhưng cứu uy lực mà nói, vẫn không thể đem đất này lửa huyền quy phòng ngự phá vỡ. Như vậy tình cảnh bị Lưu Kiệt nhìn ở trong mắt, Lưu Kiệt ở trong lòng tự lẩm bẩm. Tiểu đội mọi người giờ phút này đã văng tứ tán phân tán trên đất lửa huyền quy bốn phía. Lấy Lưu Kiệt xem có thể đạt được ánh mắt lại không thể toàn bộ nắm giữ mọi người tư thái. Nhưng là Lưu Kiệt cũng không thế nào lo lắng Phục Thiên cùng ma nhân hai người thời khắc này an nguy. Bằng vào vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực, hai người muốn là muốn chạy, đất này lửa huyền quy là tuyệt đối không cách nào làm được ngăn trở. Giờ phút này càng phải, vẫn là mau sớm đánh bại cái này bỗng nhiên bạo khởi nổi giận địa hỏa huyền quy. Phá cho ta, bên tai truyền tới một tiếng tiếng gào thét âm. Theo thanh âm rơi xuống, xa xa Trương Thác bên người mấy đạo phi kiếm vào thời khắc này lại là rối rít lấp lánh rực rỡ phát. Ra ánh sáng sáng chói, trên thân kiếm lóe lên sấm sét, mấy đạo phi kiếm đã lần nữa hướng địa hỏa huyền quy đập tới. Đinh đinh đinh đinh, như vậy khi thế thật lớn cảnh tượng giống vậy đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Không nghĩ tới Trương Thác lại vậy nắm giữ sấm sét năng lực. Lại là đem cái này sấm sét lực cùng linh khí trường kiếm kết hợp chung một chỗ. Giờ phút này uy lực hiện ra hết. Một kích này uy lực hiển nhiên là tương đương đáng sợ. Trường kiếm cùng sấm sét lẫn nhau bất hòa quấn quanh. Lại là mang trước kia không trước kiếm ý. Trường kiếm đâm đánh vào địa hỏa huyền quy vỏ rùa bề ngoài. Rốt cục thì ở vô số linh khí đập lên dưới đem cái này vừa dày vừa nặng vỏ rùa đập ra một đạo mắt. Thường có thể thấy được cái hố, lấy địa hỏa huyền quy vỏ rùa lực phòng ngự, có thể gặp Trương Thác một kích này uy lực tuyệt đối không tầm thường. Như có như không vậy, Lưu Kiệt cảm nhận được xa xa không trung Trương Thác quăng tới tầm mắt. Ánh mắt kia mang theo mấy phần khiêu khích ý nghĩa ở trong đó. Không biết là Lưu Kiệt ảo giác vẫn là những thứ khác. Lưu Kiệt, có phải hay không cũng nên hướng chúng ta biểu diễn ngươi thực lực. Cũng đến lúc này, có phải hay không cũng nên thật tốt ra tay để cho mấy người chúng ta kiến thức một chút ngươi bản. Lãnh, một giây kế tiếp, bên tai đi ra Trương Thác thanh âm. Lưu Kiệt liền rõ ràng những cái kia ánh mắt căn bản không phải mình ảo giác. Mà là chân thực tồn tại,